Vợ yêu của đại ca xã hội đen. Chương 94, danh chấn bến Thượng Hải. Góc truyện audio.com. Edio, Wai Siêu, Ha Giai, này, cậu có nghe nói không? Có một phú thương mỗi ngày để khô đại Thượng Hải tặng hoa hồng cho Sở tiểu thư. Toàn bộ đều là màu vàng. Tất nhiên là có nghe nói. Anh ta tên là Lục Trấn Thiên. Không phải là doanh nhân gì đâu, mà là người lang thang. Cái gì mà người lang thang chứ? Người ta chính là con cháu của hoàng gia, địa vị cao quý lắm. Thẩm đại soái muốn kết hôn, tôi liền chúc phúc cho ngài ấy. Sau này tôi nhất định phải gả cho Lục Trấn Thiên. Hừ, trước đây là ai nói là không phải thẩm đại soái thì không lấy chồng vậy? Thế nào mà mới mấy ngày liền thay đổi rồi? Tôi nhường cho cô ta còn không được sao? Hơn nữa ngài ấy và Triển tiểu thư yêu nhau như vậy, tôi làm sao có thể đi phá hoại chứ? Hừ, bây giờ mục tiêu của tôi cũng là gả cho Lục Trấn Thiên. Hôm nay quay về nhà liền nói cha đi tìm người rồi cầu hôn cho tôi. Các người đừng có mơ mộng nữa. Lục Trấn Thiên người ta đúng là nhìn trúng Sở tiểu thư rồi. Cô ta là cái khỉ gì? Một cô gái phong trần. Hơn nữa còn là vợ bé của người khác, làm sao có thể xứng đôi với Lục Trấn Thiên chứ? Điều tra ra lai lịch của Lục Trấn Thiên kia chưa? Bẩm Lục gia, người này giống như là đột nhiên xuất hiện. Từ ngày hôm đó xuất hiện ở sòng bạc về sau cũng không có xuất hiện nữa. Ngoại trừ mỗi ngày đúng hạn tặng cho Sở tiểu thư một bó hoa hồng vàng ra thôi. Phế vật, ngay cả một người cũng không tra được. Lục gia, ngài cũng đừng tức giận. Tôi tin là cậu ta rất nhanh sẽ xuất hiện thôi. Chỉ cần cậu ta xuất hiện thì chúng ta liền biết mục đích của cậu ta rồi. Tôi thấy cậu chính là đang mong cậu ta xuất hiện để đi với cậu ta thôi. Nghe cấp dưới nói cậu ta chính là một tên tiểu bạch kiểm. Mặt trắng nhỏ, nghĩa là trai bao, những chàng trai trắng trẻo, thường mang nghĩa châm chọc. Tôi muốn đi cùng người nào liền đi cùng người đó. Bây giờ tôi chính là người tự do. Cậu, Lục gia, có tin tức, hai người đàn ông ngày đó theo đến chính là ông chủ của Vũ Trường Túy mà mấy năm nay mới thành lập. Khốn kiếp, tôi biết ngay họ là đến giành mối làm ăn với tôi mà. Phái người đi tra cho tôi. Phải tra ra ông chủ phía sau của Túy. Thất thất, bây giờ cô nổi tiếng ở bến Thượng Hải. Khắp thành phố đều đang đi tìm cô đó. Ai có thể nghĩ đến cô đang ở ngay dưới mắt của bọn họ chứ? Triển Thất cũng không có ở lại với Văn Nhân Mạc, mà là đi về Chu Tước Môn với Long Mai. Mấy ngày hôm nay hai người các cô thật tốt mà sờ soạng một cách triệt để. Không nghĩ tới mấy năm qua Chu Tước Môn bị Lâm Phong làm lụn bại. Cứ để cho bọn họ tìm thôi. Chúng ta chờ thêm mấy ngày nữa. Mấy ngày nay Huyền Vũ Môn thế nào rồi? Bây giờ Triển Thất không đi ra ngoài được, cho nên tin tức đều do Long Mai mang về. Mỗi ngày Long Mai đều lấy cớ đi ra ngoài dạo chơi để đi tìm hiểu tin tức. Gần đây mọi phương diện của Huyền Vũ Môn đều gặp phải công kích. Nghe nói là do lão đại ở bên đó gây khó dễ, còn có Trương Đại Soái và Lâm Phong âm thầm uy hiếp nên sống rất khổ. Ở sau lưng của hắn Lý Đại Soái và Trương Đại Soái vốn dĩ là như nước với lửa. Bây giờ càng muốn chính thức tuyên chiến, Thanh Long Bang không biết làm sao mà cũng tham gia vào. Vốn dĩ bọn họ và Chu Tước Môn là một phe, nhưng mà lần này bọn họ lại đứng ở bên phía của Huyền Vũ Môn. Chỉ có một mình Bạch Hổ là không tham gia vào. Tốt, bọn họ càng loạn thì càng tốt, như vậy chúng ta mới có thể làm ngư ông đắc lợi chứ. Diêm Xuyên ở bên đó có tin tức gì không? Lần trước Nam Cung Phàm tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Vẫn chưa có, thám tử ở Huyền Vũ Môn báo lại là Nam Cung Phàm hình như là sáng thứ hai trở về thì nghe tin lão đại đến cầu hôn nên đột nhiên muốn đến. Trước đó không hề báo trước, mặc kệ mục đích của anh ta là như thế nào, lần này đều là do anh ta nên mọi thứ mới có thể loạn lên như vậy. Chúng ta còn phải cảm ơn anh ta mới đúng. Không biết là sau khi anh ta biết được là do anh ta giúp chúng ta thì có thể tức hộc máu hay không nữa. Ngày mai cô, Long Mai, đi ra ngoài nói một chút với lão đại. Ngày mốt phái người đến đón tôi. Lúc đó Lục Trấn Thiên sẽ xuất hiện. tình hình bây giờ đều hỗn loạn. Thấy cô và Lôi Liệt Môn chủ Bạch Hổ Môn có một chút giao tình nên lần này sẽ không kéo anh ta vào. Bây giờ là lúc mà Bến Thượng Hải phải thay đổi rồi. Chủ tử, bọn họ đã tra ra được thân phận của tôi và Nam Cung Ngọc. Lần này cô muốn dùng thân phận gì để xuất hiện vậy? Triển Thất phát hiện lần này cô lấy thân phận thật để trở về cũng có chỗ tốt. Chỉ cần cô lấy thân phận Triển Thất là một tiểu thư của thế gia vọng tộc ở lại Chu Tước Môn. Định là lúc ra đi sẽ để cho Văn Nhân Mặc ra mặt. Như vậy ai cũng không thể biết được thân phận thật sự của cô. Hành động ở trong bóng tối mà nói thì càng thuận tiện hơn. Cô và Văn Nhân Mặc một người ở ngoài sáng một người ở trong tối cũng không tin là không đoạt được Bến Thượng Hải này. Thì lấy thân phận là doanh nhân để xuất hiện. Tối hôm nay chúng ta đi đến Đại Thượng Hải đi, vẫn là 5 người bọn họ hành động cùng với nhau. Mục tiêu của Văn Nhân Mặc và Thích Thiên quá lớn chỉ có thể ở nhà mà đợi thôi. Chỉ là 2 người bọn họ đã phái người âm thầm đi theo. Đây không phải là Lục Trấn Thiên sao? Lục Trấn Thiên, mau nói cho tôi biết là người nào vậy? Người kia kìa, chính là người mặc quần áo màu đen đi ở chính giữa đó. Ngày đó tôi ở Sòng Bạc đã đứng ở bên cạnh anh ta. Anh ta còn nói chuyện với tôi nữa đó. Mấy vị, ngồi bên này, Triển Thất xuất hiện lập tức đưa tới Oanh Động. Ngày đó lúc cô xuất hiện ở Sòng Bạc thì có rất nhiều người đều gặp qua cô. Cho nên ngay lập tức nhận ra cô. Lục gia, Lục Trấn Thiên đến đây. Đưa cậu ta lên phòng VIP ở trên lầu rồi để cho Sở Yên đi qua gặp cậu ta trước. Lục tiên sinh, Sở cô nương của chúng ta đang ở phòng VIP trên lầu chờ ngài đấy. Cô ấy muốn cảm ơn hoa hồng của ngài. Triển Thất vừa mới ngồi xuống ghế đệm thì liền có bồi bàn đến đây mời cô. Những việc này đều nằm trong dự liệu của cô. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên chờ con cá cắn câu. Phòng VIP ở trên lầu hầu như có rất ít người có thể đi vào. Triệu Lục gia ở Bến Thượng Hải có thể nói là hắc bạch đều ăn hết. Cho nên không có mấy người có thể được anh ta nể mặt. Bồi bàn nói muốn mang cô lên phòng VIP ở trên lầu. Trong mắt lại lộ vẻ vô cùng hâm mộ. Anh chính là Lục Trấn Thiên. Triển Thất vừa mới đi vào phòng khách quý liền nhìn thấy Sở tiểu thư ở trong truyền thuyết. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Quan trọng nhất là dáng vẻ trời sinh quyến rũ của cô ấy. Dáng vẻ quyến rũ tự nhiên mà ngay cả cô cũng không nhịn được mà bị cô ấy hấp dẫn. Vị mỹ nhân này chính là Sở tiểu thư sao? Cô cũng không có vội vàng ngồi xuống, mà là đi tới trước mặt của Sở Yên lấy ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm của cô ấy lên giọng điệu không nghiêm túc mà nói. Mà Sở Yên cũng không có né tránh, tùy ý để Triển Thất sờ má của mình. Nhìn thấy một màn này trong mắt của 4 người đứng ở phía sau đều là dự đăm chiêu khác thường. Diêm Xuyên và Nam Cung Ngọc đều đang suy nghĩ. Chủ tử chính là chủ tử. Cô giả làm đàn ông còn đàn ông hơn so với 2 người bọn họ. Mà Long Mai và Tiễn Kỳ thì âm thầm mắng ở trong lòng. Lúc trước chính là bởi vì đức hạnh tốt này của cô ấy mà tâm linh nhỏ bé của 2 người các cô bị mê hoặc. Bây giờ thật sự cầu phúc cho Sở tiểu thư kia, người ở phía dưới nói cô muốn cảm ơn tôi. Không biết là cô muốn cảm ơn như thế nào vậy? Triển Thất cũng không có tiếp xúc nhiều với cô ấy. Người này chính là tiếp xúc rất nhiều với đàn ông. Rất dễ dàng phát hiện ra thân phận của cô. Cho nên cô đi về phía băng ghế salon ngồi xuống hai chân bắt chéo lại. Long Mai và Tiễn Kỳ lập tức đến đấm chân xoa vai cho cô không để cho Sở Yên có cơ hội đến gần. Đây chính là lần đầu tiên có người tặng ta nhiều như vậy. Ngào nói, tôi dùng cơ thể của tôi để cảm ơn ngài được không? Sở Yên vừa nói xong Triển Thất bọn họ đều thất thần. Này không phải nói là gặp mặt một lần đều khó khăn như lên trời sao? Làm sao vừa gặp mặt liền khủng bố như vậy rồi? Sở tiểu thư cho rằng Lục mỗ tôi là người nông cạn như vậy sao? Tất nhiên là không phải, mà là tôi nhìn chúng ngài muốn trèo lên giường của ngài. Cô không biết xấu hổ, mặc dù Long Mai trở về từ nước ngoài, nhưng mà tư tưởng của cô vẫn rất bảo thủ, cho nên cứ nghe Sở Yên nói như vậy liền lập tức chửi. Kỹ nữ chính là kỹ nữ, cho đến bây giờ cô còn chưa gặp qua người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Vị này có quan hệ như thế nào với Lục gia vậy? Vợ, người tình, hay là người ở, cô yên tâm. Kỹ thuật của tôi tuyệt đối tốt hơn nhiều so với hai người các cô. Đảm bảo cho ngài ấy vui sướng như thần tiên. Sở Yên cũng không có để Long Mai vào mắt. Ở trong mắt của cô Long Mai và Tiễn Kỳ cũng chỉ là người tình mà thôi. Hai cô ấy là người quan trọng nhất đối với tôi. Sở tiểu thư nói chuyện vẫn nên chú ý một chút. Triển Thất đến đây chủ yếu là để nhìn xem Sở Yên này có bản lĩnh hay nhược điểm gì không. Làm sao mới có thể kéo cô ta qua. Nhưng bây giờ cô ta sỉ nhục bạn của cô. Cho dù cô ta có bản lĩnh thì cô cũng không thèm nữa. Sở Yên không nghĩ tới Triển Thất sẽ vì hai cô gái kia mà ra mặt. Người quan trọng nhất, chưa từng có ai nói với cô như vậy đâu. Mỗi người đàn ông gặp cô đều chỉ nghĩ đến làm sao để đưa cô lên trên giường thôi. Mà ngay cả người đàn ông luôn miệng nói yêu cô cũng không phải là đã bán đứng cô đi sao. Nếu như Lục tiên sinh không có hứng thú với cơ thể của tôi như vậy thì tại sao mỗi ngày lại tặng hoa hồng cho tôi chứ? Tất nhiên là vì gặp được cô. Sở tiểu thư xinh đẹp như vậy tôi nghĩ nếu như là một người đê không đàn ông thì đều sẽ động lòng đấy. Ngài vốn không có động lòng không phải sao? Tôi muốn trở thành bạn bè với Sở tiểu thư không biết tôi có thể có vinh hạnh này hay không? Triển Thất cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của cô Tam, cô có thể nhìn ra được trong mắt của Sở Yên là cô đơn và tự diễu. Bộ dạng của cô ta rất giống với người bạn kiếp trước của cô. Cho nên cô thật lòng muốn kết giao với người bạn này. Ha ha, Lục Trấn Thiên ngài thật sự là một người thú vị. Một ngày nào đó tôi sẽ có được ngài. Cô cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của Triển Thất mà là sau khi nói xong một câu như vậy liền cười lớn rồi rời khỏi. Cô vừa đi ra bên ngoài thì có một người khác đi vào. Triển Thất biết người đến nhất định là Triệu Lục gia. Đây cũng là mục đích chính mà hôm nay cô đến Đại Thượng Hải. Nói như vậy thì vị này chính là Lục tiên sinh đi. Lúc nãy Sở Yên không có hầu hạ tốt ngài sao? Hay là Lục tiên sinh không hài lòng đối với cô ấy? Sở tiểu thư đẹp như vậy làm sao có thể không hài lòng? Chẳng qua tại hạ nghe nói cô ấy chính là người của Triệu Lục gia. Cho nên tôi làm sao dám tranh giành chứ? Chỉ là phụ nữ mà thôi. Nếu như Lục lão đệ thích tôi sẽ nhường cho đệ. Triệu Lục gia hạng người gì cũng đã gặp qua. Nhưng mà không nghĩ tới Triển Thất là loại người khí thế như vậy mà lại không bị sắc đẹp làm cho động lòng. Còn có thể kiềm chế người của mình thì thật đúng là không tầm thường. Người như vậy nếu như có thể lôi kéo về phe của mình thì sẽ càng mạnh hơn. Cho nên lúc đầu còn gọi anh ta là Lục tiên sinh. Lập tức liền biến thành Lục lão đệ. Quân tử sẽ không đoạt người yêu của người khác. Hơn nữa tôi nghĩ là Sở tiểu thư càng thích ở bên cạnh anh hơn không phải sao? Hôm nay mục đích tôi đến đây cũng đã đạt được. Tại hạ còn có chuyện xin phép cáo lui trước. Lục lão đệ đợi chút. Tôi còn chưa có tự mình tiếp đãi đệ mà làm sao có thể đi như vậy chứ? Triển Thất lúc nãy cũng không phải là thật sự muốn chạy. Cô chỉ muốn làm cho Triệu Lục gia nói mục đích của anh ta ra mà thôi. Không biết Lục lão đệ làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nha. Triệu mỗ ở bến Thượng Hải này nhiều năm như vậy cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua đâu. Tôi đến từ một nơi nhỏ bé, nghe nói bến Thượng Hải khắp nơi đều là vàng. Cho nên tôi cũng đến đây để thử vận may xem có thể kiếm chút tiền được hay không. Trước khi tôi đến bến Thượng Hải này đã có người nói với tôi. Ở bến Thượng Hải này có một cái Đại Thượng Hải, Triệu Lục gia của Đại Thượng Hải đây chính là Nhân Trung Chi Long. Rồng trong biển ngời, giống hạc chóp bầy gà, di ti, người nổi bật, tài giỏi, nếu như muốn làm giàu không cần tìm thần tài gì cả. Chỉ cần Triệu Lục gia chỉ điểm một chút là được rồi. Đó đều là người ngoài giường thổi phồng thôi, tôi còn muốn làm giàu đây. Chỉ là Lục lão đệ nếu như muốn đầu tư buôn bán thì tôi có thể giới thiệu cho đệ mấy người. Sau này còn phải nhờ cậy nhiều vào Triệu Lục gia. Đúng rồi, đệ cũng họ Lục, không biết có phải là người thân của vị thần tài Lục Hiên kia hay không? cậu ta là em trai của tôi. Lúc Triển Thất vừa muốn trả lời thì ở bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói. Triển Thất nhìn, đó không phải là Lục Hiên 3 năm rồi không gặp sao? Cách Trương.